Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 39, 39, quả thực là mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Thu thích thú nhả vỏ hạt ra. Cảm nhận trước cuộc sống giàu có. Thật sự rất tuyệt. Nhìn xem con bầy vỏ hạt thông và vỏ hạt dưa đầy đất rồi này. Giống hệt bố con. Tàn thuốc lá đâu cũng văng. Ăn xong thì mau dọn dẹp đi. Quả thực là mẹ đẻ. Đã xác minh. Mẹ Tịnh nói xong còn lườm cha Tịnh một cái. Cha Tịnh ngay lập tức nịnh nọt. Mình vất vả rồi. Tối nay tôi massage cho mình nhé. Vậy mới đúng chứ. Tối đó khi kiểm tra không gian. Tịnh Thu vui mừng phát hiện cá và tôm do chủ hồ nuôi tặng đã trở thành đàn tôm lớn. Trở thành bá chủ dưới nước. Với tốc độ sinh sản cực nhanh. Đẻ rất nhiều con tôm nhỏ. Các loại cá khác ăn không hết. Để kiềm chế sự bùng nổ của đàn tôm lớn, Tịnh Thu đau lòng quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc tôm vào ngày mai. Ngày mai cây cải chua và đậu bắp trong đồng ruộng sẽ chín. Còn các loại khác như ớt đỏ, cải bắp, củ cải trắng, dưa chuột, măng xuân, tỏi đã được thu hoạch một lần. Những gì cần giữ lại làm giống thì giữ. Còn lại Tịnh Thu đã chất vào 6 mét khối không gian Rubik để bảo quản. Tịnh Thu biết rằng cánh đồng trong không gian của cô thật phi thường. Nhưng không ngờ nó lại phi thường đến mức này. Việc trồng cây dày đặc như vậy mà chúng vẫn sống và phát triển mạnh mẽ. Không bị biến dạng dù cây này đè lên cây khác. Làm đầy không gian nhỏ xíu từ bốn phía. Mỗi cây đều to lớn và tràn đầy sức sống. Giờ đây, 64 mét khối không gian Rubik của Tịnh Thu được sử dụng như sau. 1 mét khối linh tuyền, 6 mét khối đất canh tác, 19 mét khối nuôi gia cầm, 8 mét khối nuôi cá, 1 mét khối trồng nấm, 1 mét khối hạt giống, 3 mét khối trứng gà vịt chim cút, 6 mét khối rau củ, 10 mét khối hạt khô, 1 mét khối thức ăn chăn nuôi, 1 mét khối thức ăn cho cá và sâu bọ, 7 mét khối hàng khô. Tịnh Thù đã chen chúc các loại cây trồng như khoai tây, khoai lang, củ mài do chủ hồ tặng vào cánh đồng. Chờ khi biệt thự hoàn thành sẽ chuyển chúng qua đó. Cô mua một lượng nhỏ thức ăn chăn nuôi đặt tại biệt thự. Và giờ đây Tịnh Thu đang sử dụng các loại lá rau để nuôi gia cầm. Nên lượng thức ăn cần dùng giảm đi. Ngày hôm sau, Tịnh Thu đã chuyển hàng khô từ không gian và xe đến biệt thự. Gạo, bột mì và dầu ăn cũng đã được giao. Cô yêu cầu thợ chuyển chúng vào nhà. Sau đó lại dùng không gian Rubik để chuyển chúng xuống các kệ hàng trong tầng hầm. Hai ngày trước, cô đã sắp xếp tất cả các loại gia vị vào biệt thự. Bây giờ cùng với lương thực và hàng khô tạm thời, tầng hầm gần như đã đầy. Cách chương.